Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, hoàn thành độ thân mật 1. Trở lại quán rượu, hai người tắm rửa qua sau, ôm nhau ngủ. Đêm nay, Thạch Lỗi không tiếp tục giày vò Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt kỳ thực cũng không có quan hệ tâm tư. Thạch Lỗi có cần, nàng tự nhiên sẽ phối hợp. Có thể Thạch Lỗi không chủ động. Trong nhà nàng sự tình còn chưa đủ nàng lo lắng. Thực sự không tâm tình suy nghĩ giữa nam nữ điểm này sự tình. Nằm tại Thạch Lỗi trong ngực, Ngụy Tinh Nguyệt rất nhanh ngủ. Cái này tiếp gần một tháng qua, nàng còn là lần đầu tiên ngủ được như thế an ổn. Tuy nhiên kết quả cuối cùng cũng chưa chắc lý tưởng. Nhưng cuối cùng có một loại có thể ỷ lại người khác cảm giác. Loại cảm giác này, Ngụy Tinh Nguyệt sớm đã lâu. Mà Thạch Lỗi lại là thật lâu đều không có ngủ. Chờ đến Ngụy Tinh Nguyệt hô hấp đã hoàn toàn bình ổn, tiến vào ngủ say trạng thái sau khi, Thạch Lỗi lặng lẽ từ nàng thon dài dưới cổ phương rút ra chính mình tay, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy. Thạch Lỗi mặc xong quần áo đi ra ngoài, đi vào dưới lầu tửu hành lang bên trong, tìm vị trí cạnh cửa sổ. Thạch Lỗi điểm một ly bia. Một người ngồi tại phía trước cửa sổ từ từ uống, mi mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài là hoa lệ ánh đèn, đế đô đêm cũng không so Nhuận Châu, so Ngô Đông cũng còn muốn ồn ào nhiều, thậm chí tại cái này nhị hoàn bên trong vị trí, cơ hồ có thể tính làm là bất dạ thành, nơi này ban ngày thì một phen cảnh tượng, ban đêm lại là mặt khác một phen cảnh tượng, một ly bia rất uống nhanh xong. Thạch Lỗi lại phải một chén. Nhìn qua, Thạch Lỗi chỉ là tại một mình uống rượu, thưởng thức cảnh đêm. Trên thực tế, trong đầu hắn tràn đầy đều là các loại vấn đề. Hôm qua cùng Ngụy Tinh Nguyệt hơi có vẻ đột ngột lăn ga giường. Nhìn qua là kích tình bố trí. Đến này phân thượng, nhưng là, tại Thạch Lỗi trong đầu, đây cũng là có còn lại suy tính. Này viên thuốc, chữa khỏi trăm bệnh. Là Hắc Tạp cho hắn khen thưởng. Nếu như Thạch Lỗi chỉ là không cầu hồi báo đưa cho bất luận kẻ nào, dù là người kia cùng hắn vốn không quen biết, Thạch Lỗi đều không cảm thấy sẽ có quan hệ vấn đề. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn là cầm này viên thuốc qua tìm vị lão nhân kia làm giao dịch. Cái này liền có khả năng hình thành tiêu phí. Thạch Lỗi nghĩ tới muốn hay không đi hỏi một chút quyền trưởng. Nhưng là hắn ý thức được loại vấn đề này, quyền trượng không có trả lời. Rất đơn giản, một câu đẳng cấp không đủ là được. Thậm chí, quyền trượng sẽ nói, như thế nào tiêu phí, như thế nào ứng dụng khen thưởng. Không phải nó chức quyền phạm vi, nó không có nghĩa vụ giải đáp. Nếu không, Thạch Lỗi mỗi hoa một khoản tiền trước đó đều đến hỏi một chút nó. Dứt khoát để nó giúp Thạch Lỗi dùng tiền tốt. Đối mặt loại này nhất định không chiếm được đáp án nghi hoặc. Thạch Lỗi không dám quá mức lỗ mãng. Hắn nhất định phải theo Ngụy Tinh Nguyệt đạt thành càng thêm quan hệ thân mật. Dựa theo độ thân mật quy tắc chi tiết, Thạch Lỗi rất nhẹ nhàng có thể suy đoán ra chính mình theo Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa quan hệ chỉ có thể tại hai cái hồ sơ, 71-8 hoặc là 81-9. Bởi vì hắn không xác định chính mình theo Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa thân thể tiếp xúc xem như thân mật thân thể tiếp xúc vẫn là tấp nập thân mật thân thể tiếp xúc. Nhưng mặc kệ như thế nào, tối cao cũng không vượt qua được 90 điểm. Nếu như dùng viên thuốc đổi Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề mệnh không tính giao dịch, như vậy tất cả mọi người ok. Có thể vạn nhất tính toán giao dịch, vậy liền liên lụy đến tiêu tan vấn đề tiền phí tổn. Thạch Lỗi biết, lấy Hắc Tạp cùng quyền trượng nước tiểu tính, lấy vật đổi vật cũng sẽ bị đưa vào tiêu phí bên trong. Cho nên, hắn cảm thấy mình có cần phải đem chính mình theo Ngụy Tinh Nguyệt độ thân mật đề cao đến một phân. Cái này một phân thế nào đến? Đương nhiên là ký kết khế ước cùng hoàn thành khế ước. Kết quả là, Thạch Lỗi tại bệnh viện, theo Ngụy Tinh Nguyệt này 3 ngày tiếp xúc bên trong. Không ngừng cùng với nàng tái diễn liên quan tới buồn ngủ cái này khái niệm. Mà Ngụy Tinh Nguyệt cũng dùng cái này đáp lại mấy lần. Thạch Lỗi tại Ngụy Tinh Nguyệt xuất viện trước cái kia buổi tối. Hoàn tăng qua tìm quyền trượng hỏi thăm qua. hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa có tính không ký kết miệng khế ước. Quyền trượng trả lời rất lợi hại, khẳng định tính toán, nhưng là cái này khế ước không có thời gian hạn chế. Chỉ cần Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt làm phụ, khoảng cách giao lưu coi như hoàn thành. Thế nhưng không có quan hệ khen thưởng, bởi vì cái này khế ước không dính đến tiêu phí, nhưng là cái này đã đầy đủ. Chỉ cần có khế ước, đồng thời đem hoàn thành, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa độ thân mật liền đã đạt tới một phân đáng. Mà hắn thậm chí vì thế lãng phí một lần độ thân mật giá trị thẩm tra thời cơ. Độ thân mật thẻ cũng minh xác nói cho hắn biết, hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa độ thân mật đã đạt tới một phân mắc điểm. Theo sau, Thạch Lỗi tài năng yên tâm dùng viên thuốc qua cùng vị lão nhân kia đạt thành lần giao dịch này. Nếu không, coi như Thạch Lỗi đã không hề chú ý cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa đột phá cuối cùng nhất một bước kia, hắn cũng không trở thành trùng lên não đến họp tại Ngụy Tinh Nguyệt mới ra viện thời điểm liên cùng với nàng lăn ga giường. Lúc có một độ thân mật, Ngụy Tinh Nguyệt trên thực tế đã tương đương với hắn họ hàng thân thuộc. Cái này thậm chí so họ hàng thân thuộc đẳng cấp còn cao. Có thể giúp đỡ Thạch Lỗi cùng một chỗ dùng tiền. Như vậy, viên thuốc là Thạch Lỗi, cũng chẳng khác nào là Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt đương nhiên có thể đem nó coi như giao dịch thẻ đánh bạc, qua đổi lấy chính mình cùng nàng thân muội muội tánh mạng. Theo Hắc Tạp liên hệ lâu, Thạch Lỗi cũng biến thành phá lệ cẩn thận. Tuy nhiên cái này không nhất định sẽ bị xem như tiêu phí. Thế nhưng là, Thạch Lỗi lại nhất định phải phá lệ cẩn thận. Vạn nhất vì loại sự tình này, đem mạng nhỏ ném, đó mới kêu oan uổng đây. Mà ban đầu định dùng tại lão trên thân người thiệt chán liên hoa thẻ, Thạch Lỗi lại một lần phát hiện có thể sử dụng nhân tuyển. Bởi vì lão nhân nói với hắn những lời kia, chỉ là, cái này cần đem người nào đó kéo vào cái này đầm vũng nước đục. Mà Thạch Lỗi cùng người kia vốn không quen biết, này một đời người cũng xem như vận mệnh nhiều thăng trầm. Thạch Lỗi không biết mình làm như vậy, đến tột cùng sẽ hay không để mình đã bị lương tâm khiển trách. Bất quá Thạch Lỗi có thể xác định là, người kia đối ngu nhà, có tương đương cừu hận, đem kéo vào cục, đối với hắn có lẽ cũng là một loại giải thoát, thậm chí có thể tính là một lần khoái ý ân cừu thời cơ. Một khi người này vào cuộc, thiệt chán liên hoa thẻ liền có nó đất dụng võ. Thạch Lỗi thậm chí hoài nghi, Hắc Tạp sở dĩ cho hắn chương này cấp S lại chỉ có thể sử dụng một lần tấm thẻ, chính là muốn để hắn ở thời điểm này sử dụng. Trước đó Thạch Lỗi còn một mực không rõ ràng điểm này. Nhưng làm đêm này viên thuốc dùng ra qua sau khi, thiệt chán liên hoa thẻ công dụng cũng nổi lên mặt nước. Cái này không thể không khiến người như thế hoài nghi. Hắc Tạp biết rõ Thạch Lỗi lúc ấy cần có nhất là quan hệ. Cho nên, cái kia đánh gãy đôi cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí, đổi lấy hữu hiệu nhất khen thưởng, không thể nghi ngờ cũng là hai thứ này. Dù là trong này có cái chỉ tốt ở bề ngoài hố, trước giả thiết cái này hố là tồn tại. Như vậy, nếu như Thạch Lỗi sai lầm sử dụng viên thuốc, nghênh đón hắn sẽ là trừng phạt. Khi nhưng cái này trừng phạt là có thể có kẻ mặc cả. Dù sao Thạch Lỗi vô dụng tránh thức tiền mặt tiến hành tiêu phí, dùng viên thuốc đạt thành giao dịch, ngay tại cái nào cũng được ở giữa. Thạch Lỗi hoài nghi, nếu như mình thật không có theo Ngụy Tinh Nguyệt trải qua giường, liền đem viên thuốc cho vị lão nhân kia, đạt được kết quả rất có thể là triệt tiêu hắn cái kia miễn ở trừng phạt thời cơ. Mà nếu như Thạch Lỗi chính xác sử dụng viên thuốc, điều này hiển nhiên nói rõ Thạch Lỗi càng thêm phù hợp Hắc Tạp yêu cầu. Thạch Lỗi có khả năng bởi vậy càng nhanh thăng cấp. Thạch Lỗi cho tới bây giờ cũng không tin Hắc Tạp cho hắn hạn mức để hắn tiêu phí. Tiêu phí không hết liền muốn giết chết hắn là không mục đích. Chỉ là Thạch Lỗi hiện tại sở được đến tin tức, còn chưa đủ lấy cho hắn biết Hắc Tạp mục đích chỗ. Thế là, muốn sao chết, muốn sao mau chóng trưởng thành, thăng cấp, cuối cùng phù hợp Hắc Tạp yêu cầu. Đến lúc đó, Hắc Tạp mục đích cũng liền đem nổi lên mặt nước. Hắc Tạp thận trọng từng bước, chỉ cần Thạch Lỗi chính xác sử dụng viên thuốc, hắn liền sẽ rõ ràng thiệt chán liên hoa thẻ chính xác nhất sử dụng phương thức. Nhưng là hiện tại Thạch Lỗi thật khó khăn. Hắn còn đang do dự muốn hay không, chính xác, sử dụng thiệt chán liên hoa thẻ. Cuối cùng, Thạch Lỗi quyết định, vô luận như thế nào trước tiếp xúc một chút quan trọng tiên sinh đi. Thạch Lỗi là không biết người kia, nhưng hắn lại nhận biết con trai của người kia. Thạch Lỗi cần lại cuối cùng nhất xác nhận một phen. Điện thoại di động đang quay số điện thoại. Đối phương là Dược Nhị dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.